Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108080, cổ quái không gian. Gác sách, com Hoàng Phủ Minh nhớ tới đều có điểm buồn bực. Sự tình làm sao lại thay đổi thành như vậy, đây vừa mới bắt đầu. Hắn chỉ là phải bồi Diệp một thuyền tới một chuyến Bảo Sơn, chọn một khối thích hợp khoáng thạch. Sau lại, bởi vì Âu Dương gia hoạt động, Linh Ngọc cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn gia nhập vào. Đến nơi đây, sự tình vẫn là rất đơn giản. Tiến Bảo núi, chọn khoáng thạch, không hơn. Sau đó bọn họ phát hiện Bảo Sơn mất trộm, bắt đầu công tác thống kê mất trộm khoáng thạch số lượng, tiếp lấy truy tra kẻ trộm. Đuổi theo, đột nhiên xuất hiện một cái động thiên cửa vào, sự tình hoàn toàn biến dạng. Từ mới bắt đầu chọn khoáng thạch, càng về sau truy kẻ trộm, hiện tại biến thành mạo hiểm tầm bảo. Hiện tại đang vấn đề mở ở chỗ này, cái này động thiên cửa vào, đến cùng có vào hay không làm cho Hoàng Phủ Minh tự lựa chọn, 8 phần 10 phải không vào. Hắn thừa nhận mình nhát gan, một cái dám trộm Bắc Cực Thượng Chân Cung bảo mỏ kẻ trộm, hắn tự giác không có bản lãnh kia trả. Có thể Diệp một thuyền rõ ràng không phải muốn như vậy, hắn đã có điểm ý động. Mà vị kia Trình đạo hữu, Hoàng Phủ Minh có điểm khinh thường bĩu môi, tán tu chính là kiến thức hạn hẹp, nhìn nàng nói những lời này, không có chỗ nào mà không phải là khuyên Diệp một thuyền đi vào tìm tòi. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, nàng là thân phận gì, Diệp một thuyền là thân phận gì, nhân ra Diệp một thuyền là Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền đệ tử. Có thể cùng với nàng giống nhau tùy tiện mạo hiểm sao, còn có Âu Dương Nghĩ Mẫn, thật sự cho rằng hắn không biết Âu Dương gia đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là thừa dịp nhân gia còn không có lên như diều gặp gió thời điểm, trước ba đi tới, sau này nàng nếu như nhất phi trùng thiên, Âu Dương gia liền nhiều chỗ dựa vững chắc. Hành, cũng không suy nghĩ một chút, nếu như chi nhánh có dễ dàng như vậy tiến nhập bản tông, Bắc Cực Thượng Chân Công bây giờ còn sẽ có thanh thế lớn như vậy sao, cái gì? Không được tới đại thừa, không thể tiết lộ lai lịch. Lời như vậy, rõ ràng chính là nói đến cố ý nâng lên thân phận của mình. Hoàng Phủ Minh trong lòng nếu không tiếc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bước tiếp theo phải làm sao, hắn nói không tính là, còn phải xem Diệp một thuyền. Mà Diệp một thuyền, thoạt nhìn dường như thực sự bị nói với. Chúng ta ở chỗ này để lại đầu mối, Diệp một thuyền bị Linh Ngọc khuyên di chuyển, vạn nhất có biến cố gì. Không đến mức khiến người ta luống cuống. Đây là tự nhiên, Linh Ngọc trong lòng thở phào. Cuối cùng cũng đem Diệp một thuyền giải quyết. Một cái động thiên cửa vào đặt trước mặt. Không vào đi tìm hiểu ngọn ngành. Quả thực cô phụ lần này cơ duyên. Đây là đại bộ phận tu sĩ ý tưởng. Coi như Diệp một thuyền xuất thân Bắc Cực Thượng Chân Cung cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hắn hành sự vẫn là rất cẩn thận. Trước lục soát một lần, không có phát hiện cái gì bầy dập, mới bày xuống manh mối. Giả như bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, thật lâu không về, Hoàng Phủ gia bên kia phát hiện. Có thể men theo manh mối truy tra qua đây, Nghĩ Mẫn đạo hữu, người muốn đi vào chung không? Âu Dương Nghĩ Mẫn thở dài, buông tay, người nói ta có thể không cùng lúc vào chưa? Mặc kệ nàng là bồi ai tới, đều đã tới. Vạn nhất Diệp một thuyền ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Đã như vậy, vậy thì bồi bọn họ vào đi mạo hiểm một hồi. Huống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái động thiên cửa vào, nàng cũng là rất đỏ con mắt. Các loại Diệp một thuyền bố trí xong manh mối, chuẩn bị hoàn tất, Linh Ngọc hỏi, người nào tiên tiến? Diệp một thuyền không nói chuyện, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn mặt lộ vẻ lưỡng lự. Không biết mà, đi người thứ nhất nhân tính nguy hiểm tăng nhiều. Trình đạo hữu thực lực không kém, không bằng liền từ ngươi tiên tiến. Hoàng Phủ Minh thoáng vừa nghĩ, liền đưa ra đề nghị này. Diệp một thuyền khẳng định không thể đi người thứ nhất, trước không nói hắn ở mấy người gian thân phận quý trọng nhất, bản thân hắn là trong bốn người thực lực nhất. Mạnh, một cái, một ngày gặp phải ngoài ý muốn, thì sẽ là bọn họ chủ yếu sức chiến đấu. Làm cho hắn đi người thứ nhất, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất liền lớn. Dò đường người, thực lực cũng không thể quá yếu, nếu không... chính là không công tổn hao thực lực của chính mình. Từ góc độ này mà nói, Hoàng Phủ Minh đề nghị phi thường hợp tình lý. Âu Dương Nghĩ Mẫn do dự một chút, không có nói ra dị nghị. Ngược lại thì Diệp một thuyền muốn phản. Hắn cảm thấy Linh Ngọc có thể là nhà mình. Sư thúc, lúc này làm cho, sư thúc, mạo hiểm, sau này gặp lại nhiều xấu hổ. hay là ta tới dò đường a? Diệp Một Thuyền nói. Diệp huynh, Diệp Một Thuyền khoát khoát tay. Cứ như vậy định, không được. Hoàng Phủ Minh khẽ cắn môi. Hay là ta tới, không quên chừng Linh Ngọc liếc mắt. Nàng đến cùng cho Diệp Một Thuyền uống gì? Canh Linh Ngọc không sao cả. Diệp Một Thuyền cũng tốt, Hoàng Phủ Minh cũng được. Nàng mà nói không khác biệt, coi như thật để cho nàng dò đường, nàng cũng sẽ không phản. Quyết định, vậy chúng ta liền đi vào. Hoàng Phủ Minh ha hà cười lạnh một tiếng. Trình đạo hữu thật đúng là sốt ruột. Dứt lời, không đợi Linh Ngọc đáp lại, nhẹ nhàng một bước, chậm rãi tiến nhập khối này quỷ dị vĩ đại bên trong tinh thể. Ba người kia không hề chớp mắt mà nhìn. Cái này tinh thể thoạt nhìn là cái thể rắn, có thể Hoàng Phủ Minh đạp đi ra thời điểm, hoàn toàn không có gặp phải trở ngại. Quả nhiên là một không gian cửa vào. Hoàng Phủ Minh thân ảnh biến mất, đếm rõ số lượng hơi thở, truyền đến thanh âm. Vô sự, vào đi. Ba người căng thẳng tiếng lòng hơi chút thả lỏng một ít. Nhìn chăm chú liếc mắt, Diệp Một Thuyền dẫn đầu bước vào đi, sau đó là Linh Ngọc, cuối cùng là Âu Dương Nghĩ Mẫn. Linh Ngọc chỉ cảm thấy hồng quang ở trước mắt nhoáng lên, thần thức co ngắn ngủi lay động, tiếp lấy liền tiến vào một không gian khác. Nàng trợn nhãn nhìn trước mắt cái không gian này, có điểm mờ mịt. Đây là, cái gì không gian? Cái không gian này, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng tiểu thế giới, mà là một cái phong bế mật thất, không có trời, không có đất, không có bùn đất cây cỏ, khắp nơi là màu xám xanh nham thạch, hình thù kỳ quái mà đứng vững. Không gian lật gãy, nửa đoạn mà đứt tình huống phi thường phổ biến. Nói như vậy dường như cũng không, bởi vì nơi này rốt cuộc là có phải hay không phong bế, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thần thức bị hạn chế, Hoàng Phủ Minh nói, Âu Dương Nghĩ Mẫn gật đầu. Trong cái không gian này quy tắc có điểm kỳ quái, theo chúng ta đại thiên thế giới, cùng với một ít tiểu thiên thế giới cũng không giống. Linh Ngọc cũng phát hiện, nàng có thiên tùy chân nhân khối kia ngọc bích trong người. Với không gian quy tắc, cảm ứng so với những người khác càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái không gian này quy tắc là một loại rất rối loạn trạng thái, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có quy tắc. Nàng vừa định muốn trải vuốt sợi một cái, Hoàng Phủ Minh đã lắc đầu. Ta thử qua, nơi này không gian không pháp lý. Làm sao sẽ không gian không pháp lý? Trạng thái Linh Ngọc ngẫm lại, vẫn là phóng xuất ngọc bích. Hoàng Phủ Minh lộ ra một tia đùa cợt, không có đi ngăn cản. Linh Ngọc không được tin tưởng hắn lời nói, không nên chính mình đi thử. Hắn ước gì nàng tiêu hao điểm chân nguyên, thuận tiện ngã chồng vó. Quả nhiên, Linh Ngọc ngọc bích thả ra ngoài sau, không gian chung quanh căn bản không có bị làm theo, không công tiêu hao chân nguyên. Linh Ngọc thu hồi ngọc bích, suy nghĩ một hồi, nói rằng. Cái không gian này có điểm đặc thù. Không sai, Âu Dương Nghĩ Mẫn nói. Cái không gian này quá cứng rắn. Không giống như là tiểu thiên thế giới, cũng không giống là cố ý mở ra tới động thiên, ngược lại giống như bám vào ở nào đó kiện pháp bảo phía trên bám vào không gian. Hoàng Phủ Minh có chút thất vọng, tuy là hắn không đồng ý tiến đến, có thể nếu tới, hắn vẫn hy vọng có thể được có thu hoạch. Nếu là bám vào không gian, bản thân liền sẽ không quá lớn, quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Chủ nhân của nó cũng sẽ không thả cái gì quý trọng vật, muốn có đại thu hoạch. Cơ bản không có khả năng, Diệp huynh, Hoàng Phủ Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Một Thuyền đứng ở đó bên di chuyển, chưa từng di chuyển, tựa hồ chuyên chú ở chuyện gì trên. Hắn không để ý đến Hoàng Phủ Minh, mà là giơ lên một tay. Ý bảo hắn không nên quấy rầy chính mình, qua hồi lâu, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, có không rõ hưng phấn. Ta cảm giác được, nơi đây dường như có một tia kiếm ý, ba người đồng thời lên tiếng. Là, tia kiếm ý này rất kỳ quái, cũng không phải là tử khí, lại có thể cùng kiếm khí của ta hình thành cộng minh. Linh Ngọc nghe hắn nói như vậy, liền đem chính mình tử dĩnh kiếm khí thích ra một ít. Kiếm khí bỗng nhiên rung động, ở nàng quanh thân phập phồng. Chuyện gì xảy ra, nàng giật mình, Diệp Một Thuyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ước ao. Chúng ta tiến đến, nơi đây tất nhiên có vật gì. Cùng chúng ta Bắc Cực Thượng Chân Cung truyền thừa có quan hệ. Hắn phải cẩn thận cảm giác, kiếm khí mới có cảm ứng. Nhưng này vị Trình đạo hữu, một tích ra kiếm khí, thì có động tĩnh lớn như vậy, không hổ là. Sư thúc, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn nhìn kỹ liếc mắt, hai người đều là mạc danh kỳ diệu. Âu Dương Nghĩ Mẫn không cần phải nói, truyền thừa của nàng cùng Bắc Cực Thượng Chân Cung cũng không liên quan. Hoàng Phủ Minh hắn có thể tính là Bắc Cực Thượng Chân Cung chi nhánh, nhưng kiếm khí lại không có một chút phản ứng. Hắn nhìn Linh Ngọc, trong lòng lén lút tự nhủ. Vì sao cái này Trình đạo hữu kiếm khí sẽ phản ứng kịch liệt như vậy còn vượt lên trước Diệp huynh? Lẽ nào truyền thừa của nàng thực sự rất chính tông, Hoàng Phủ Minh thực sự không thể nào nguyện ý tiếp thu cái kết luận này? Ba người bọn họ ở nơi này cảm ứng cái này sợi kiếm ý. Âu Dương Nghĩ Mẫn đột nhiên nói một câu. Con kia mỏ chuột đi nơi nào? Bị nàng vừa đề tỉnh, ba người phục hồi tinh thần lại. Mỏ chuột đây rõ ràng chứng kiến nó chui vào, tại sao không có? Mấy vị, nơi đây dường như không quá đơn giản, chúng ta trước lục soát một lần thế nào? Linh Ngọc đề nghị. Diệp Một Thuyền lập tức biểu thị đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, ta cảm thấy được, nếu như có thể tìm được sợi kiếm ý, chúng ta tất nhiên có lợi thật lớn. Vậy thì đi đi, Âu Dương Nghĩ Mẫn đang ở cái này không có việc gì, nghe bọn hắn nói như vậy, rất dứt khoát lập tức biến thành hành động. Bốn người ở màu xám xanh nham thạch gian đổi tới đổi lui. Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy có điểm không được, nàng nhìn bên cạnh khối kia than trì bờ thạch, duỗi tay lần mò. Đây không phải là tảng đá, nghe được lời của nàng, ba người quay đầu. Linh Ngọc giang hai tay, trên ngón tay dính nhàn nhạt thanh sắc vết tích, không phải bùn đất, cũng không phải toái cây mây, mà như là dì sắt. Bốn người đều có điểm ngây người, màu xám xanh là dì sắt, những đá này căn bản là kim loại, không dám ở nơi này tùy tiện sử dụng pháp thuật. Âu Dương Nghĩ Mẫn lấy ra khối mạt tử, ở phía trên dùng sức xoa một chút, lau mặt trên màu xám xanh dì sắt, lộ ra phía dưới kim loại sáng bóng. Tốt, cái này xác định, thật đúng là kim loại. Không gian này rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể có nhiều như vậy kim loại? Trước tiếp tục a, nghĩ không ra như thế về sau, Diệp Một Thuyền nói. Âu Dương Nghĩ Mẫn thu mặt tử, tiếp tục ở đây bên lục lọi lên. Đi một hồi, phía trước đột nhiên không, nàng xoay người lại đang muốn nói cái gì, cũng là ngẩn ngơ. Người đâu, người đi nơi nào? Nàng phía sau trống rỗng, áp căn bản không hề người. Minh Thế huynh, Diệp đạo hữu, Trình đạo hữu, Âu Dương Nghĩ Mẫn dương giọng kêu. Không gian truyền đến hồi âm, không có người trả lời. Chưa xong còn tiếp, cách chương.